sau khi ngủ với Trúc Mã Khê tịch tịch. Chương 17, liên tục cao trào, bị anh bắn đầy tiểu huyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, T liên tục cao trào, T bịt NHT bắn đầy tiểu huyệt. S, T, sướng quá, thích âm sướng quá, côn thịt của ớt Kỷ Lưu Thành vượt tót vượt lớn lại cứng. T ghiền chót hốt huyệt của ớt cốt căng đầy. T sao khít đau đớn ban đầu quát đi thì về sau cũng chỉ dư lại cảm giác thỏa mãn và thoải mái. Quyệt đầu Kỷ Lưu Thành cũng tuyệt vời. T mỗi lần quyệt đầu nót đủ thọc và ớt rút red đều có thể lướt qua nơi mẫn cảm của ớt cô. T khít mạnh mẽ chạm vào. T quyệt đầu và cây gậy thốt trắng của ớt NHT còn có thể en ủi mỗi một tấc thịt bên trong cô. T ầm chót cột dục tiên dục tử. T không thể ngăn được tiếng rên rỉa phát ra. Ư, T a, T thật thoải mái. T thật thoải mái. T thích kêu lên. T cốc cũng không để mình thiệt thòi. T vút trái của ớt cột bịt Kỷ Lưu Thành ngậm. T liền duỗi tay xoa vút phải. T nhưng rất nhanh đã ăn đủ rồi. T lại ấn cổ tay cốt lên tường. T ăn miệng cô. Khách với lần trước chỉ nhẹt nhàng chạm qua. T lúc này Kỷ Lưu Thành đẩy môi cốt ra. T đẩy đầu lưỡi mềm mại và ớt trong miệng cô. T bắt đầu làm càn đấu đát lung tung khuấy loạn bên trong. T ư. Đây là lần đầu tiên hay người hôn lưỡi. Tê che khuôn viên trường yên tĩnh và ớt ban đêm. Tê trong một tò ớt nhà không người. Tê ở trên bàn học cụ ớt Kỷ Lưu Thành. Tê NHT vượt dùng cực vật đâm vào ớt tiểu huyệt bên dưới cô. Tê vượt mút nước bọt cùng đầu lưỡi của ớt cô. Toàn bột xương tủy của ớt thích âm đều tê dại. Tê ngón chân vốt thức căng lên. S, T, mà Kỷ Lưu Thành sao khít đẩy quát đẩy lại mấy vòng. T lại đâm thẳng côn thịt và ớt sâu bên trong. T liệp tiếp chạm vào ớt hốt tâm mẫn cảm nhất. T, T, S, T, thích âm vốn dĩ đã tới điểm giới hạn. T bịt Kỷ Lưu Thành làm vậy. T trong nhà ai mắt liền đạt cao trào. Cột ngẩng đầu thét chói tai. Tê phí ớt trên cốt chảy nước. Tê mèo bên dưới cũng phân rét một lượng lớn mật dịch. Tê khích cao trà ớt tiểu huyệt kẹp chặt côn thịt của ớt Kỷ Lưu Thành. Tê mèo mới một tấc thịt đều hôn lên cán. Kỷ Lưu Thành sướng không chịu nổi. Tê chỉ thiếu chút nước đã bịt khẹt nhỏ này tước vũ khít đầu hàng. Tê nhưng tiểu huyệt không ngừng răn rẩy này thật sượt quát tuyệt vời. TNHT còn muốn cắm trong đót một lúc nữa. TNHT đẹp nén dục vọng muốn bắn red của ớt mình. Chờ sao khít lấy lại tinh thần sao cao trào. T diêu vật Kỷ Lưu Thành lại bắt đầu ở trong khẹt nhỏ thọc và ớt rút ra. T chỉ là bây giờ đã nhẹt nhàng hơn nhiều. T tiết tấu red và ớt cũng đã chậm lại. Vượt mới trải qua một lần cao trào. Tê bây giờ thong thả đong đớt như vậy là thoải mái nhất, khiến chót người tét có thể hưởng thụ. Tê thích âm lại cảm thấy sung sướng. Tê ôm cổ Kỷ Lưu Thành. Tê hừ hừ cảm nhận dư vị. Được Kỷ Lưu Thành liên tục làm chót cao trào. Quát thoải mái, nhưng sao khít cảm giác thoải mái quát đi. Tê thích âm lại ít thức được vấn đề. Tê cột duỗi chân về phía ớt Kỷ Lưu Thành. Tê đát văng người NHT nói. Tê, sao cậu còn chớt bắn? Côn thịt rời khỏi nơi ấm áp nhất. Tê Kỷ Lưu Thành lập tức không chịu nổi. Tê NHT lại đỡ. Người NHT em, tê muốn cắm vào. Tê khàn khàn nói. Tê, cậu để tớt làm thêm một lát nước rồi tớt sẽ bắn. Tê ngoan. Tê tách chân ra, thích âm không quan tâm. Tê cũng không chót NHT cắm. Tê chỉ cảnh giác nói. Tê, không phải lần đầu tiên của ớt con chết sẽ bắn rất nhanh sao? Tê, tại sao cậu chơi tớt lâu như vậy mà còn chớt bắn? Kỷ Lưu Thành, tê, tớ, thích âm không đợi NHT mở miệng choát chát hỏi. Tê, có phải cậu đã làm với Hoắc Đăng rồi không? Kỷ Lưu Thành vội vàng giải thích. Tê, tớt không có. Tê, tớt chớt từng hôn cũng chớt từng chạm vào ớt cô ta. Tê càng không có chuyện đã làm chuyện này rồi. Thích âm, tê, rõ ràng là cậu đã cõng cô tét rồi. Kỷ Lưu Thành, tê, khít nào, thích âm, tê, trong đại hội thể thao cô tét ngất xỉu trên sân thể dục. Tê là cậu đã cõng cô tét đến phòng y tế. Kỷ Lưu Thành, tê, cái này cũng tính sao? Thích âm cười khẩy, tê, sao lại không tính chứ? Kỷ Lưu Thành, tê, được rồi. Tê cần nói tính thì tính. Tê nhưng tớt thề không hôn cũng không làm với cô ta. Tê ngả ai trước kết giao với cô tét là vì. Thích âm bỗng nhiên nổi nóng. Tê, tớt không muốn nghe. Kỷ Lưu Thành kêu cô. Tê, âm âm. Thích âm lại hỏi Kỷ Lưu Thành. Tê, vậy cậu đít tìm gà. Tê sao? Tê gà. Tê gái bán dâm. Tê vịt là trai. Kỷ Lưu Thành đầu đầy chấm hỏi. Tê, tớt tìm gà nào? Tê, trong lòng cậu tớt chính là người như vậy ư? Thích âm cắn môi. Tê vẻ mặt ủy khuất nói. Tê, cậu làm tớt lâu như vậy mà vẫn chớt bắn. Dương vật Kỷ Lưu Thành còn cứng. Tê, thích âm làm loạn như vậy thật sự là khiến NHT chịu không nổi. Tê liền mạnh mẽ tách chân thích âm ra. Tê gần như thốt lỗ cắm vào. Tê sao đót mới giải thích. Tê, tớt có thiên phút bẩm xin hát tê không được sao? Tê trừ hai cái miệng nhỏ của ớt cậu và năm ngón tay của ớt tớ. Tê, tớt không làm với những thức khách bao giờ. Tê extoy tớt cũng chớt bao giờ dùng. Thích âm muốn đẩy Kỷ Lưu Thành ra. Tê nhưng cơ thể cốt lại không muốn. Ưm tê, tê, tê thích vẫn tiếp tục làm loạn. Tê, những lời nói của ớt đàn ông khít làm tình đều không thể tin được. Tê ết, tê sâu quá, không tin cái gì mà không tin. Tê tớt cam đoan trừ cậu rét tớt chớt bao giờ làm cùng người khác. Tê, việc này thì có gì mà lượt cậu chứ. Ết, tê vậy. Tê vậy cậu thật sự tuyệt vời. Mẹt kiếp, thanh âm thích âm vượt mềm mại vượt quyến rũ. Tê còn nói cái gì mà NHT thật là giỏi. Tê chỉ cần là đàn ông liền không thể chịu đựng được. Tê Kỷ Lưu Thành cũng vậy. Tê hình thết NHT ôm thích âm và ớt trong ngực. Tê lại bắt đầu hung ếch mãnh liệt mà rét vào ớt nơi ấm áp mềm mại kia ớt của ớt cô. Lần này khít cảm giác muốn bắn rét ập đến. Tê Kỷ Lưu Thành không nhịn nữa. Tê NHT lập tức bắn toàn bộ tinh dịch và ớt sâu bên trong tiểu huyệt của ớt thích âm. Tê thích âm bịt tinh dịch làm chót cao trà ớt một lần nữa. Cách chương.